Trùng sinh nông thôn hảo tức phụ, chương 32, chương 26-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh không nghĩ tới lần này tiện đường một chuyến thế nhưng còn có kinh hỉ này, thời điểm trở về tâm tình cuối cùng tốt lên. Thời điểm trở lại trong thôn, đã là buổi chiều. Tống mẫu đang ở trong viện cân nhắc con dâu khi nào trở về, liền nghe ngoài sân truyền đến thanh âm con dâu. Nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, liền nhìn thấy con dâu chính mình mang theo hành lý đi vào trong nhà. Ninh Ninh đã về rồi. Tống mẫu vui vẻ chạy tới, duỗi tay liền tiếp nhận tay nải cho nàng, lôi kéo Trương Ninh vào trong phòng. Nhưng đã trở lại, ta ngày hôm qua còn cùng cha ngươi nói, ngươi không thường đi xa ta và cha ngươi vẫn luôn không yên tâm đó. Kiến Quốc có đi đón ngươi hay không, bên kia như thế nào? Tống mẫu vừa hướng trong phòng đi, vừa lải nhải hỏi. Trương Ninh đi theo vào nhà chính, đổ chén nước uống một hơi, mới nói. Ta vừa xuống xe Kiến Quốc liền đón ta. Bên kia khá tốt, mọi người đều đối tốt với Kiến Quốc. Ta đi ngày đầu tiên, doanh trưởng bọn họ liền mời chúng ta đến nhà ăn cơm. Vậy thì tốt rồi, Tống mẫu nghe nhi tử ở bên ngoài sống tốt, trong lòng liền an tâm rồi. Nương, lò gạch nhà chúng ta như thế nào, mấy ngày nay không ra vấn đề đi. Không đâu, cha ngươi mỗi ngày đi trông, buôn bán cũng tốt lắm, nghe cha ngươi nói, xe mỗi ngày đều không dừng lại, mỗi ngày đều có gạch kéo. Tống mẫu nói đến việc nà, liền cực kỳ vui vẻ. Nhà mình buôn bán tốt, so với cái gì cũng tốt hơn. Đúng rồi, ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta đi làm cho ngươi chén mì, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tống mẫu nhanh chóng đem đồ vật để một bên, liền đi phòng bếp. Tức phụ tốt của nàng cũng là bảo bối a, hơn nữa lần này đi đến chỗ nhi tử ở mấy ngày, có khi trong bụng liền có đại tôn tử. Tưởng tượng như vậy, trên mặt Tống mẫu tươi cười liền ngăn cũng ngăn không được. Hiện giờ cuộc sống này xem như đã chịu khổ đủ, chờ có đại tôn tử, giúp đỡ nhi tử tức phụ đem tôn tử nuôi lớn, cuộc sống này đã có thể viên mãn. Buổi chiều Tống lão đầu cùng Tống Xuân Lan đều trở về sớm, trời chưa tối liền đã trở lại. Thấy Trương Ninh đã trở lại, đều có vẻ rất vui vẻ. Đặc biệt là Tống Xuân Lan, lại cùng nàng nói chuyện lò gạch. Tẩu tử, buôn bán rất tốt đó, người ta ở nơi xa đều tới lò gạch chúng ta kéo gạch đó. Trương Ninh giúp đỡ bày chén đũa, vừa cười nói. Gạch chúng ta chất lượng tốt, trước đó lại đã làm buôn bán ở huyện thành, người ta đều thích giống nhau, buôn bán đương nhiên sẽ tốt. Tẩu tử, ngươi cùng ca ta nói chuyện lò gạch không, hắn có phải hay không rất vui vẻ. Ca ngươi, Trương Ninh nhớ tới bộ dáng bình đạm của Tống Kiến Quốc, biết sau khi trong nhà làm lò gạch liền biết hắn đây là căn bản mặc kệ chuyện làm buôn bán. Hắn a, nhưng đối với việc này của chúng ta không có hứng thú, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để có thể ở trên mặt đất đánh mấy cái hơn thôi. Tống mẫu dọn cơm, nghe lời này, vui tươi hớn hở nói. Ha ha, đó là huấn luyện, bằng không Kiến Quốc thân mình có thể cường tráng như vậy. Trương Ninh nghĩ, là rất cường tráng, lăn lộn còn có thể muốn người nửa cái mạng. Tống lão đầu lại hỏi một ít chuyện ở bộ đội Tống Kiến Quốc, Trương Ninh cũng nói một chút những gì mình biết. Tống mẫu ở một bên nói, được rồi, tức phụ mới trở về đâu, cơm cũng chưa ăn đó, ngươi liền nghỉ chút đi. Nàng vừa nói, vừa gắp một miếng thịt cho Trương Ninh. Ăn nhiều một chút, cố gắng bổ bổ. Cảm ơn nương, Trương Ninh cười kẹp lên ăn. Ăn một lát lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nương, ta nghĩ nhà chúng ta có phải có thể chuẩn bị xây nhà hay không, hiện tại chuyện làm ăn của lò gạch ổn định, cũng sản xuất ra gạch, nhà chúng ta đều có sẵn nguyên liệu, chỉ cần mời chút công nhân là được. Xây nhà, Tống mẫu mở to hai mắt nhìn, Tống lão đầu cũng buông xuống chiếc đũa, trên mặt có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Nhưng thật ra Tống Xuân Lan có vẻ rất vui vẻ, nàng cũng hâm mộ nữ đồng học người ta ở tại trấn trên, ở nhà rộng thoáng mát hai tầng, kia phòng rất xinh đẹp. Nàng truy vấn nói, tẩu tử, là loại hai tầng lâu ở trấn trên sao? Trương Ninh cười gật đầu, nhà ta hai tầng lâu là đủ rồi, đến lúc đó trước và sau nhà cùng nhau ở trong sân trồng chút rau gì đó, cũng rất tiện. Cái này, phải tốn không ít tiền đi, Tống mẫu cũng động tâm, nàng đời này còn không có ở qua nhà hai lầu đâu. Trước khi gả chồng, ở cũng chính là ở nhà tranh, sau cuộc sống tốt hơn chút, ở chính là phòng đắp đất, ngày mưa âm u, trời nắng cũng là một cổ mùi mốc. Nương, nhà ta hiện tại có sẵn nguyên liệu, tiêu không bao nhiêu tiền. Hiện tại lò gạch kiếm tiền, cũng không thiếu chút này. Hơn nữa, Kiến Quốc bên kia muốn để ta đi thủy quân, ta nghĩ nếu là trong nhà an bài tốt liền đi theo Kiến Quốc cùng đi thủy quân. Muốn thủy quân sao? Tống mẫu tức khắc không bình tĩnh. kia là chuyện lớn, sao nói đây a? Nàng hy vọng tức phụ cùng nhi từ chỗ một chỗ, nhưng chuyện ở nhà đều là tức phụ chịu trách nhiệm, trong nhà ngoài ngõ đều không nhọc lòng, này thình lình đi rồi, nhưng làm sao a? Tống lão đầu cũng có chút không dễ chịu, dưỡng trẻ dưỡng già, nhi từ tham gia quân ngũ rồi, một năm về không được hai lần, trước mắt con dâu lúc này mới vào cửa đâu, cũng muốn cùng nhi từ đi. Cha nương, chuyện buôn bán trong nhà các ngươi đừng lo lắng. Người ta làm lão bản, đều không cần cả ngày nhìn chăm chăm. Đến lúc đó ta đi sẽ đem mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa. Chủ yếu là Kiến Quốc một mình ở bên kia, người ta cấp cho hắn là một nhà một hộ sinh hoạt, hắn chỉ có một người cũng không thể cứ như vậy. Trường Ninh cũng biết suy nghĩ hai lão, nàng vừa đi cô em chồng trong nhà lại gả chồng, có thể chỉ còn lại có hai già rồi. Nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nàng muốn cùng Tống Kiến Quốc cùng nhau sống chung, không có khả năng cả đời đều là ở riêng hai xứ như thế này, như vậy còn có cái ý nghĩa gì? Cho nên lão người ta bên này, nàng cũng chỉ có thể tận lực đền bù, để cho bọn họ sinh hoạt giàu có, cuộc sống tốt lên một chút. Về sau ở bên kia buôn bán làm lên, chính mình mua căn phòng lớn, lại đưa hai lão đến dưỡng lão cũng đúng. Cha nương, các ngươi yên tâm, ta cùng Kiến Quốc không phải mặc kệ các ngươi. Chờ bên kia yên ổn, có phòng ở chính mình, ta liền đón các ngươi qua bên kia dưỡng lão. Bên kia là thành phố lớn, rất tốt, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó chính mình. Tống lão đầu lắc đầu thở dài, lập tức liền tâm tư ăn cơm cũng không có. Tuy nhiên hắn nghẹn một chút cũng suy nghĩ được, hai vợ chồng luôn tách ra cũng không phải chuyện tốt. Thời gian dài, đều có khả năng xảy ra chuyện. Được rồi, ăn cơm trước, chuyện xây nhà cơm nước xong lại cân nhắc. Tống mẫu cũng nói, đúng vậy ta ăn cơm trước. Tống mẫu ăn một lát trong lòng tuy rằng hoảng hốt lại đột nhiên nghĩ đến về sau tôn tử ai chăm. Ninh Ninh a, ngươi này tùy quân, về sau đứa nhỏ ai chăm cho ngươi a, ta không phải nhìn không được đại tôn tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, đến lúc đó, nhà ta khẳng định có phòng ở chính mình. Ngươi cùng cha đến lúc đó đều qua đi dưỡng lão, giúp chúng ta chăm đứa nhỏ. Bên kia có công viên quảng trường rất lớn, các ngươi mỗi ngày đẩy đứa nhỏ đi ra ngoài tản bộ thật tốt a. Trương Ninh cũng lý giải tâm tình hiện tại hai lão. Nuôi nhi tử lại không ở bên người, này quanh năm suốt tháng thấy không được vài lần, ai trong lòng cũng sẽ không thống khoái. Tống mẫu nghe nàng nói như vậy, cũng không nói cái gì nữa, thất thần ăn cơm một lát, trong lòng cân nhắc tức phụ nếu là đi tùy quân, về sau bao lâu có thể nhìn thấy nhi tử cùng tức phụ một lần. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, vợ chồng son nếu đi bên ngoài định cư, về sau Tết nhất lễ lạc không chừng có trở về hay không cũng không biết được. Nàng lại cảm thấy không biện pháp, ai bảo nhi tử chính mình lại tham gia quân ngũ, cũng không thể để tức phụ cả đời ở bên bọn họ hai lão sinh hoạt cũng quá kỳ cục. Tống mẫu mình một cân nhắc cũng nghĩ thông suốt, buổi tối hai lão vào nhà nằm trên giường, tống lão đầu lăn qua lộn lại không ngủ. Tống mẫu khuyên nhủ, bỏ đi, nhi tử tức phụ đều thành ra, về sau dù sao cũng phải sống vì cuộc sống chính mình, đi theo chúng ta ở chỗ này, có thể có cái tiền đồ gì. Nữ nhân, vẫn là không thể rời xa nam nhân, lúc trước chuyện Chu Tuệ xảy ra, ngươi trong lòng không tức sao? Tống lão đầu tự nhiên là biết, một tân tức phụ, nam nhân không ở bên người, lớn lên lại như vậy, bên ngoài ruồi bọ muỗi bay qua, không chừng liền có chuyện. Ta chính là lo lắng về sau bọn họ đi ra ngoài, liền dư lại hai người chúng ta. Chấm, không có việc gì, ta xem Ninh Ninh không phải người như vậy. Nàng gây dựng sự nghiệp cũng chưa tiêu cho nhà một phân tiền, hiện tại còn nghĩ xây nhà, là người hiếu thuận. Về sau ta nếu là nhớ bọn họ, liền qua bên kia tìm bọn họ chơi. Cả đời không ra cửa, dù sao cũng phải đi ra ngoài trông thấy việc đời. Người lão bà tử tâm nhưng thật ra rất lớn, tống lão đầu nở nụ cười. Trước kia sao không biết ngươi còn có bên tâm tư chạy ra ngoài. Hắn nhớ rõ khi kết hôn, bạn già chính mình chính là trấn trên cũng không dám đi. Ninh Ninh không phải nói sao, xã hội tiến bộ ta cũng nên tiến bộ. Tống mẫu nói, lại có vài phần đắc ý, lại cười nói. Ngày mai ta cũng không cần đưa sắc mặt miễn cho bọn nhỏ có áp lực. Nói xong lại thở dài, ai ta liền luyến tiếc đại tôn tử. Tống lão đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, đến cái hình cũng chưa thấy đâu, liền nhớ thương. Được rồi, ngủ, đừng cả ngày nhớ những cái đó. Ta thích suy nghĩ thì như thế nào? Tống mẫu nghiêng người, thở phì phì liền híp mắt không nói. Tống lão đầu nhìn bóng dáng nàng, thở dài nói. Về sau vẫn là hai ta làm bạn. Trương Ninh buổi tối bên này suy nghĩ hồi lâu, nghĩ như thế nào khuyên cha nương chồng, không nghĩ tới buổi sáng ngày hôm sau, cha nương chồng chính mình liền lại là bộ dáng cười hi hi. Tống mẫu còn nói, ngươi đừng có áp lực, ta và cha ngươi thân mình còn khỏe lắm, về sau thật sự không động đậy được thì sẽ ở bên các ngươi đi. Nương, ta nhất định để ngươi cùng cha sống những ngày tốt đẹp. Trương Ninh hít hít cái mũi, trong mắt có chút chua xót. Công công Tống lão đầu sáng sớm liền đi lò gạch dạo qua một vòng mới trở về ăn bữa sáng. Thời điểm ăn cơm, hắn liền nói đến chuyện xây nhà. Ta ở nhà nơi này khá tốt cũng đừng thay đổi, đây là tổ trạch làm giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là hiện tại trong nhà trôi qua rực rỡ như vậy, hắn căn bản không nghĩ thay đổi khối phong thủy bảo địa này. Trương Ninh tự nhiên không có ý kiến gì. Được vậy cứ giữ nguyên chỗ này, dù sao nhà ta sân cũng có, đến lúc đó lại dịch lên phía trước một chút là được rồi. Ân, Tống lão đầu gật đầu, lại nói, công nhân thì mời Trương thợ mộc trong thôn, trước kia hắn từng đi ra ngoài sửa nhà cho người ta ở trấn trên, đến lúc đó ta đi tìm hắn nói chuyện. Được phòng ở các ngươi muốn như thế nào, dù như thế nào thì mấu chốt là ngươi cùng nương ở thoải mái là được. Tống mẫu một ngụm uống xong cháo, cười nói, hai tầng lầu này rộng thoáng, ở sao cũng đều thoải mái. Nàng nói xong thu chiếc đũa, đứng dậy nói, đợi lát nữa để Xuân Lan thu thập chén đũa ta phải đi nhà Hồng Thẩm nhìn xem, nhà bọn họ hai ngày này làm tiệc rượu, không có người giúp đỡ không thể được. Nàng cảm kích Lý Đại Hồng giúp nhà mình cưới một thức phụ tốt như vậy, cho nên cùng Lý Đại Hồng cảm tình cũng cực kỳ tốt. Trương Ninh vừa nghe cười nói, nương, ngươi đi trước, đợi lát nữa ta đi lò gạch nhìn chút rồi cũng đi xem. Chuyện nhà Lý Đại Hồng muốn cưới vợ trong thôn đã sớm biết. Nghe nói ngày đến cửa đó, Tống Đại Trụ trực tiếp đưa 1.000 đồng tiền cho Ngô gia cùng ngày liền gọi cha nương. Điều kiện Ngô gia cũng coi như không tồi, trong nhà hai cái huynh đệ hai cái tỷ muội, tuy rằng đứa nhỏ nhiều, nhưng là nhi tử người ta có khả năng, trong nhà vài mẫu đất sử dụng rất tốt còn có thể đi ra ngoài kiếm việc kiếm ít tiền. Ngô phân lớn lên cũng coi như đoan chính, cũng là người cần mẫn, so với Tống Đại Trụ tự nhiên là xứng đôi. Cho nên hôn sự này, Lý Đại Hồng cũng là rất vừa lòng. Trước mắt còn có 2 ngày liền cưới tân tức phụ, Lý Đại Hồng đã sớm thu thập trong nhà ngoài ngõ, đem trong phòng, viện ngoài đều thu thập xong, trên cửa sổ cũng đã sớm dán lên hỷ tự đỏ thẫm. Tống mẫu hiện tại xem Lý Đại Hồng coi mình như mời thông gia mà đối đãi tự nhiên là cực kỳ nguyện ý xuất lực. Hai người cùng làm việc Tống mẫu lại nói đến chuyện trong nhà muốn xây nhà. Lý Đại Hồng vừa nghe, trên mặt vẻ mặt kinh hỉ. Nhà, đây chính là chuyện rất tốt đó, thời điểm nào làm ta cũng đi giúp đỡ. Cha hắn đã đi an bài, xem xét thì cũng tầm vài hôm nữa. Ai, lại nói tiếp còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải nhà ta cưới tức phụ tốt như Ninh Ninh, cuộc sống sao có thể rực rỡ như vậy? Sao lại nói những lời như vậy? Ninh Ninh có năng lực cũng là do được các cha nương chồng ngươi ủng hộ đúng không? Kia cũng là bản lĩnh chính mình của nàng, ta không hiểu, không ủng hộ cũng không được. Tống mẫu tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại vẫn là nhịn không được vui vẻ, rõ ràng là tiếp nhận lời hay của Lý Đại Hồng nói này. Buổi chiều khi Trương Ninh đến đây, Lý Đại Hồng đã bận bịu gần xong rồi. Thừa dịp lúc Tống mẫu ở trong sân phát kẹo mừng, Lý Đại Hồng trộm nói với Trương Ninh. Lần này ta cũng mời nương ngươi tới. Nàng cũng không phải rất muốn mời cả nhà muội phu lại đây, nhưng rốt cuộc là muội muội duy nhất của chính mình, cũng không thể không lui tới, nhi tử chính mình kết hôn chuyện lớn như vậy cũng mời tới. Trương Ninh cũng không ngoài ý muốn cười nói, tới liền tới thôi, đều là uống rượu mừng, cũng không thể nháo lên. Ai, dù sao đến lúc đó ngươi cũng đừng để ý đến bọn họ là được rồi. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh gật đầu trong lòng hạ quyết tâm, đến lúc đó có thể tránh đi liền tránh đi, miễn cho ở hôn lễ đại trụ ca nháo đến khó coi, làm hại người ta kết hôn đều không vui vẻ. Lúc Trương Ninh cùng Tống mẫu cùng nhau về đến nhà, Tống lão đầu đã về nhà, hắn hôm nay đã đi nói cho Trương thợ mộc chuyện xây nhà, bên kia cũng nguyện ý nhận chuyện này, lúc nào cũng được. Thật đúng là tốt quá cha, chờ đại trụ ca bên kia kết hôn xong, chúng ta bên này liền bắt đầu đi, sớm một chút làm cho tốt, để đến mùa đông thì không tốt. Ta cũng là nghĩ như vậy, Tống lão đầu hút một ngụm thuốc lá sợi, ngày mai ta liền đi cùng bọn họ định ra ngày. Chuyện xây nhà quyết định xong, tâm tình cả nhà cũng liền thả lỏng. Tuy rằng trước đây bởi vì chuyện Trương Ninh muốn tùy quân có chút không nghĩ thông, trước mắt cũng đều nghĩ thông suốt rồi, cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ còn chờ đến lúc đó xây nhà, ở trong căn nhà đó. Không mấy ngày, Tôn Hồ bên kia cũng tới đưa tin tức nói là chuyện thành, liền chờ Trương Ninh qua nhìn xem máy móc, làm thủ tục. Bởi vì hôn sự Tống Đại Trụ bên này 2 ngày này, Trương Ninh tự nhiên đi không được, chỉ có thể để người mang tin, chờ bên này bận xong rồi, liền nhanh chóng qua đó. Cách Trương.